Buông ra con yêu sủng kia. Chương 767, Thương Dương huyết mạch canh thứ nhất cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh không hề giống phổ thông Ngụy Vương giả như vậy kính sợ Khai Linh đế quốc. Còn lại là tại tranh cử thiên đạo bí cảnh ghế quá trình bên trong. Dù là xử lý Hướng Hùng chủ lực yêu sủng, Khai Linh đế quốc cũng không thể bởi vậy làm to chuyện đi. Cũng chỉ có thể ăn người câm thua thiệt, lui một bước tới nói, chỉ muốn lấy được thiên đạo bí cảnh ghế. Lý Trường Sinh tại đoạn này trong lúc đó có thể nói là tuyệt đối an toàn. Bởi vì tất cả thu hoạch được thiên đạo bí cảnh ghế tuyển thủ đều lại nhận thiên đạo chú ý, dù là qua trong khoảng thời gian này. Thiên đạo cũng sẽ dành cho đám tuyển thủ nhất định chiếu cố. Chủ phải căn cứ hắn tại thiên đạo bí cảnh bên trong thành tích đến quyết định. Thành tích càng tốt, chiếu cố cũng càng sâu. Nếu như tại thiên đạo bí cảnh bên trong lấy được thành tích tốt nhất. Tuy nhiên không có thể trở thành vị diện chi tử, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ thu hoạch được một số thiên quyến. Thậm chí tiến vào thiên đạo chú ý hàng ngũ. Sau đó, Lý Trường Sinh hoàn toàn không có ngăn cản Viên Cồn Cồn. Cứ như vậy nhìn lấy Viên Cồn Cồn phun ra hàn băng thổ tức. Đổ ập xuống rơi vào Kim Long trên đầu. Giống, Kim Long hư nhược long ngâm im bặt mà dừng. Đầu của nó trực tiếp bị dày đặc băng khối đóng băng. To lớn thân rồng bất lực tiếp tục phi hành. Từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Ngươi, ngươi làm sao có thể? Hướng Hùng lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Lý Trường Sinh vậy mà không có ngăn cản. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Để dòng suy nghĩ của hắn hỗn loạn lung tung. Cùng lúc đó, Hướng Hùng ý thức hải kịch liệt chấn động lên. Hắn vội vàng vận dụng hùng hồn tinh thần lực. Cưỡng ép chấn áp ý thức hải chấn động. Viên Cồn Cồn, tiếp được nó. Lý Trường Sinh có thể không nguyện ý Kim Long thi thể bị nện lung ta lung tung. Như thế thế tất sẽ ảnh hưởng đến Kim Long thi thể hoàn chỉnh. Một số tài liệu càng là sẽ trên diện rộng bị giảm giá trị. Tựa như một chương hoàn chỉnh da rồng cùng một chương mấp mô da rồng. Dù là giữa hai bên trọng lượng giống nhau, càng có hơn giá trị lợi dụng không hề nghi ngờ cũng là cái trước. Lúc này, cửu đầu xà phát sinh một tiếng thét kinh hoàng, lại là Khải Lan lần nữa chém rụng một cái đầu. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, cửu đầu xà cũng chỉ còn lại có bốn cái, mà Khải Lan lại là lông tóc không tổn hao gì. Cả hai ở giữa chênh lệch hoàn toàn không so Viên Cồn Cồn cùng Kim Long chi ở giữa chênh lệch muốn nhỏ. Dù sao Khải Lan có thể nói là Lý Trường Sinh mạnh nhất yêu sủng. Chiến lực không so tầm thường yêu thánh cấp yêu sủng kém hơn bao nhiêu. Đáng giận, nhìn đến loại tình huống này, Hướng Hùng rất rõ ràng lại tiếp tục, hắn cửu đầu xà cũng sẽ đi vào Kim Long theo gót. Hắn đã không trông cậy vào Lý Trường Sinh thủ hạ lưu tình. Sau đó liền muốn triệu hồi cửu đầu xà. Hết lần này tới lần khác vào thời khắc này. Nguyên bản một mực không có động tĩnh ngả hy động. Thừa dịp cửu đầu xà chú ý lực toàn bộ tập trung ở Khải Lan trên người thời điểm. Trong chốc lát xuất hiện ở cửu đầu xà trước mặt. Há mồm cắn một đầu cái cổ. Răng rác, không có tao ngộ trở ngại. Ngả hy nhẹ nhõm cắn đứt cửu đầu xà cái cổ, đầu hất lên, một cái đầu lâu bay lên cao cao, làm đến cửu đầu xà lần nữa đã mất đi một cái đầu lâu. Ngay tại cửu đầu xà chú ý lực phân tán trong nháy mắt, Khải Lan nắm chắc cơ hội, lập tức khua tay xanh biếc quang nhận, lần nữa chém xuống cửu đầu xà một cái đầu. Trong chớp mắt, cửu đầu xà lại rơi mất hai cái đầu. Bây giờ cũng chỉ còn lại có hai cái đầu. Tại bọn họ hành động thời điểm, Lý Trường Sinh cũng đang thi triển tinh thần trùng kích bí pháp. Một đạo tinh thần trùng kích sóng cưỡng ép trùng kích Hướng Hùng ý thức hải. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh Hướng Hùng, tinh thần trùng kích sợ là không sẽ có hiệu quả gì. Nhưng bây giờ Hướng Hùng đang ở vào ý thức hải chấn động bên trong. Tinh thần trùng kích để ý thức của hắn biển càng phát ra chấn động lên. Cưỡng ép đánh gãy Hướng Hùng triệu hồi yêu sủng cử động. Hướng Hùng rên lên một tiếng, khóe miệng không khỏi một luồng huyết dịch. Không chờ Hướng Hùng tiếp tục triệu hồi, Khải Lan cùng Ngả Hy không nhìn cửu đầu xà phản kích. Chuẩn bị xử lý cửu đầu xà sau cùng hai cái đầu. Khải Lan đỉnh đầu tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên. Bên ngoài thân hiện ra một tầng mặc màn ánh sáng màu xanh lục. Cửu đầu xà một cái đầu đâm vào màn sáng phía trên. Chỉ có thể hiện lên từng tia từng sợi gợn sóng. Đã mất đi thất cái đầu. Để cửu đầu xà chiến lực giảm bớt đi nhiều. Sợ là so tầm thường yêu vương cấp yêu sủng còn muốn không bằng. Răng rác, Khải Lan huy động xanh biếc quang nhận. Một cái đầu bay lên cao cao. Chiếu xuống cách đó không xa. Một bên khác, Ngả Hy đối cứng lấy cửu đầu xà một viên cuối cùng đầu cắn xé. Tại cửu đầu xà ánh mắt sợ hãi dưới. Há mồm cắn về phía một viên cuối cùng đầu cái cổ. Không, Hướng Hùng phát ra khàn cả giọng gào rú. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngả Hy cắn đứt cửu đầu xà một viên cuối cùng đầu. Toàn thân tràn đầy cảm giác bất lực. Bành, dù là cửu đầu xà sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh. Lại có đoạn chi tái sinh đặc tính. Nhưng đã mất đi một viên cuối cùng đầu. Cuối cùng vẫn đi vào tử vong. Thi thể của nó trùng điệp ngã trên mặt đất. Phốc, tại yêu vương cấp cửu đầu xà tử vong trong nháy mắt. Hướng Hùng ý thức hải rung động càng phát ra mãnh liệt lên. Hắn cũng chịu không nổi nữa. Trương miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt dọa người. Đối với Ngụy Vương giả tới nói. Yêu vương cấp yêu sùng tử vong phản vệ rõ ràng muốn so lĩnh chủ cấp yêu sùng tới càng mạnh. Này chủ yếu cùng tinh thần thông đạo có quan hệ. Yêu vương cấp yêu sủng cùng Ngụy Vương giả tinh thần thông đạo vốn là có lấy cảm giác áp bách mãnh liệt. Tương đương với một cái áp bách đến cực hạn lò xo một dạng. Làm lò xo mất đi hạn chế một khắc này, đem về bộc phát ra lực lượng cường đại. Tại mất đi hai cái yêu vương cấp yêu sủng về sau. Hướng Hùng cũng chỉ còn lại có Hồng Văn Đan Túc Hạc như thế một cái yêu vương cấp yêu sủng. Cái này khiến thực lực của hắn giảm lớn, ngoại trừ ngọc cốt càng nhiều bên ngoài, cùng mới lên cấp Ngụy Vương giả cơ hồ không hề khác gì nhau. Trên bầu trời, Quan Miện Nhật Quang Loan cùng Hồng Văn Đan Túc Hạc chiến đấu cũng đã tiến nhập khâu cuối cùng. Quan Miện Nhật Quang Loan tránh đi Hồng Văn Đan Túc Hạc thế công. Chợt rung lên đôi cánh, xuất hiện ở nó phía trên. Bén nhọn mỏ chim một lần hành động xuyên thủng Hồng Văn Đan Túc Hạc bên trái cánh rễ cây. Thu, Hồng Văn Đan Túc Hạc rên rỉ một tiếng. Vô lực từ trên bầu trời rơi xuống. Đây cũng là đại đa số phi hành yêu sủng tai hại. Chỉ cần cánh bị thương, liền có khả năng mất đi ưu thế lớn nhất. Xét thấy Hồng Văn Đan Túc Hạc là Hướng Hùng bản mệnh yêu sủng. Quan Miện Nhật Quang Loan cũng không có phát động một kích cuối cùng. Một lần nữa trở về Lý Trường Sinh bên người. Làm rất tốt, Lý Trường Sinh tán dương một câu. Không để ý đến bi phẫn đan sen Hướng Hùng. Trực tiếp hướng về Ngô Trạch Đào chỗ phương vị phóng đi. Nếu như không phải là không thể đánh giết tuyển thủ quy định. Lý Trường Sinh đã sớm chảm thảo trừ căn. Lý Trường Sinh xưa nay không là người lương thiện. Hắn đã đem Hướng Hùng tên gia nhập tất sát bảng danh sách. Đã đem đối phương càng đắc tội hơn. Về sau nhất định phải tìm cơ hội xử lý hắn. Miễn đối phương nhớ thương. Hướng Hùng cừu hận nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh bóng lưng. Hắn không biết Lý Trường Sinh ý nghĩ. Nhưng lần này tổn thất của hắn trước nay chưa có lớn. Cơ hồ đoạn tuyệt hắn tấn cấp vương giả khả năng. Cái này khiến hắn làm sao không hận. Ầm ầm, tại Lý Trường Sinh chuẩn bị trợ giúp Ngô Trạch Đào thời điểm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ tung sinh vang lên, tới nương theo còn có vô số hỏa quang. Trong lúc nhất thời trong vòng phương viên mười mấy dặm nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Khoảng cách trung tâm vụ nổ càng gần, nhiệt độ cũng liền càng cao. Nổ tung là theo đại hình ác ma chạy lính trên không truyền tới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là viêm ma đốt người bào, vẫn là đại ác ma cấp viêm ma, uy lực có thể nói là tương đương kinh người. Dưới một kích này, Hướng Vũ Điền các loại ba tên Ngụy Vương giả yêu sủng khó tránh khỏi xuất hiện một số tổn thất. Một cái trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực, hai cái nhận lấy trọng thương, còn lại hoặc nhiều hoặc ít cũng mang theo một số thương thế. Cũng may mắn tại Viêm Ma thi triển đốt người bạo thời điểm, ba tên Ngụy Vương giả kịp thời để yêu sủng lùi lại. Nếu không nói không chừng sẽ dựng vào một hai con yêu vương cấp yêu sủng. Đầu này Viêm Ma là sau cùng một đầu đại ác ma. Tại nó tự bạo sau đó, cũng liền đại biểu cho hướng Vũ Điền các loại người xử lý 6 cái đại ác ma. Đương nhiên, bởi vì Viêm Ma tự bạo quan hệ, bọn họ chỉ siêu tập đến 5 viên đại ác ma trái tim. Cao cấp ác ma cùng trung cấp ác ma trái tim một số. Tại chạy tới trên đường, Bạch Thiên, Hắc Dạ có chút cật lực nâng 6 tay xà ma thi thể chạy tới. Đối bọn nó tới nói 6 tay xà ma vẫn là hơi nặng một chút. Làm không sai, Lý Trường Sinh tán dương một câu. Tại đem 6 cánh tay xà ma thi thể lấy đi về sau. Tiếp tục khống chế lấy ngả hy hướng Ngô Trạch Đào bay đi. Đợi đến Lý Trường Sinh đuổi tới Ngô Trạch Đào bên này thời điểm. Nơi này đã hết thảy đều kết thúc, cũng không phải là Ngô Trạch Đào đánh bại đối thủ, mà chính là Ninh Bích Chân trước một bước đuổi tới. Tên kia thâm niên Ngụy Vương giả mắt thấy không ổn, xoay người chạy, bất quá, tam tốc hỏa nha tốc độ cực nhanh, lại thêm Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ thế công như thủy triều. Sửng sốt lưu lại một đầu tên là Thương Vũ Điêu yêu vương cấp yêu sủng. Thương Vũ Điêu nắm giữ nồng đậm cấp thương dương huyết mạch. Rất nhiều người chung quy theo bản năng coi là thương dương thuộc về dê loại thần thú. Kỳ thực thương dương là một loại thần điều, đồng thời cùng tất phương một dạng, thương dương cũng là một chân. Truyền thuyết mỗi khi mưa to đến trước đó liền sẽ uyển chuyển nhảy múa. Đúng, còn có một đầu đáng thương thâm nguyên ma long không có xử lý. Con hàng này từ đầu đến cuối đều không có đào thoát. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh tới về sau, Ngô Trạch Đào thì lâm vào do dự, cũng không biết có nên hay không xử lý thâm nguyên ma long. Vẫn là đưa nó nhường ra đi. Lão Ngô, đây là ngươi con mồi. Ngươi nhìn ta làm gì? Còn không mau một chút giải quyết nó. Một hồi chúng ta còn muốn đối mặt Khai Linh Đế Quốc đội ngũ đâu. Lý Trường Sinh nhìn ra được Ngô Trạch Đào do dự, không khỏi lắc đầu bật cười. Hắn còn không đến mức vì cái này điểm tích lũy thì cùng Ngô Trạch Đào mỗi người đi một ngả. Hắn còn chuẩn bị cùng Ngô Trạch Đào cùng một chỗ chia sẻ Khai Linh Đế Quốc đội ngũ lửa giận đây. Nếu như không có Ngô Trạch Đào cùng ba tên sát phụ quốc tuyển thủ chia sẻ áp lực. Vẻn vẹn lấy Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân cùng Triệu Duệ thực lực, còn chưa nhất định có thể đánh bại Khai Linh Đế Quốc đội ngũ đâu. Coi như thắng cũng là thương cân động cốt, dù sao đối phương thế nhưng là có chừng 20 người. Một tên cấp 6 chiến lực cơ hồ tương đương tại một cái yêu vương cấp yêu sủng. 15 vị cấp 6 cũng là 15 con yêu vương cấp yêu sủng. Lại thêm 5 tên Ngụy Vương giả, đây chính là một cỗ tương đương chiến lực mạnh mẽ. Vậy ta thì không khách khí, Ngô Trạch Đào yên tâm. Chỉ huy 4 cái yêu vương cấp yêu sủng đồng thời đối phó đáng thương thâm nguyên ma long. Thâm nguyên ma long phấn khởi phản kháng, cũng liền giữ vững được trong 2-3 hơi thở công phu, như vậy bị Ngô Trạch Đào chém giết. Lúc này, Triệu Duệ cùng Lý Trường Sinh 3 cái lâm thời yêu sủng cũng hướng bên này hội hợp tới. Nhìn đến Lý Trường Sinh 3 cái lâm thời yêu vương cấp yêu sủng. Ngô Trạch Đào cùng hắn 3 vị đồng bạn khó tránh khỏi tràn đầy rung động. Bởi vì chuyện này đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá mức xa xỉ. Quả thực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Cách chương.